Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 583, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phạm đến chơi à, mẹ Triệu cũng cười tủm tỉm chào hỏi, ánh mắt khẽ liếc qua liếc lại giữa con gái lớn và người đàn ông kia một chút, sau đó khóe miệng cong cong đi vào cửa hàng. Kể từ khi Phạm Vệ Thành đến nhà chơi thì cứ cách mấy ngày là anh ấy lại chạy đến Trần Ký chơi, lần nào cũng dẫn theo con trai mình, nói là muốn mua bánh cho cậu nhóc. Lúc đầu đúng là đến để mua bánh, nhưng sau đó lại bắt đầu nói chuyện với chị cả Triệu. Cho nên mỗi lần đến đây, Triệu đại tỷ trực tiếp đưa hai cha con họ đến sân sau, để cho họ ngồi chơi ở sân sau. Mẹ Triệu vẫn luôn lặng yên theo dõi, thậm chí còn nói bóng nói gió hỏi thăm về tình hình của Phạm Vệ Thành. Từng ly hôn, đúng là thích hợp một cách kỳ lạ với cô con gái từng ly hôn này của bà ấy. Vì vậy, dưới sự dặn dò của mẹ Triệu, cả cha Triệu và mẹ Lâm đang làm việc ở cửa hàng của Trần Ký đều giả vờ như không biết, cho hai người họ một không gian riêng để ở chung. Chị cả Triệu đang say mê làm bánh ở trong bếp, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề màu hồng mà Triệu Uyển Thanh đặt làm cho cô ấy. Trên đầu còn đội một chiếc mũ đầu bếp màu hồng giống như thợ bánh phương Tây hay đổi. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi dệt kim màu trà sữa, bên dưới mặc một chiếc quần jean ngố. Những bộ quần áo này đều là do Triệu Uyển Thanh chọn cho cô ấy. Mặc trên người của chị cả Triệu khiến cả người cô ấy trông thon thả hơn. Chị cả Triệu lớn hơn Triệu Uyển Thanh gần 3 tuổi, mặc dù đã từng kết hôn, nhưng chưa từng sinh con, cho nên vẻ ngoài của cô ấy trông trẻ hơn so với những người phụ nữ cùng tuổi. Hơn nữa kể từ khi ly hôn, cuộc sống của cô ấy ở nhà mẹ đẻ thoải mái hơn rất nhiều, tự kiếm được tiền, ăn uống tử tế, tự nhiên sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Phạm Vệ Thành để con trai chơi một mình trong sân. Bản thân thì dựa vào khung cửa nhìn người phụ nữ đang cúi người làm bánh trong bếp. Em có mệt không? Nếu mệt thì nghỉ một lúc đi. Phạm Vệ Thành hỏi cô ấy. Phạm Vệ Thành cảm giác bản thân gần đây giống như bị ma ám vậy. Cũng không biết là do cái miệng bị ma ám hay là trái tim của anh ấy bị ma ám. Nhưng dù sao anh ấy cũng muốn đến đây. Tiểu Phạm đến chơi à? Mẹ Triệu cũng cười tủm tỉm chào hỏi. Ánh mắt khẽ liếc qua liếc lại giữa con gái lớn và người đàn ông kia một chút. Sau đó khóe miệng cong cong đi vào cửa hàng. Kể từ khi Phạm Vệ Thành đến nhà chơi thì cứ cách mấy ngày là anh ấy lại chạy đến Trần Ký chơi. Lần nào cũng dẫn theo con trai mình, nói là muốn mua bánh cho cậu nhóc. Lúc đầu đúng là đến để mua bánh, nhưng sau đó lại bắt đầu nói chuyện với chị cả Triệu. Cho nên mỗi lần đến đây, Triệu đại tỷ trực tiếp đưa hai cha con họ đến sân sau, để cho họ ngồi chơi ở sân sau. Mẹ Triệu vẫn luôn lặng yên theo dõi. Thậm chí còn nói bóng nói gió hỏi thăm về tình hình của Phạm Vệ Thành. Từng ly hôn, đúng là thích hợp một cách kỳ lạ với cô con gái từng ly hôn này của bà ấy. Vì vậy, dưới sự dặn dò của mẹ Triệu, cả cha Triệu và mẹ Lâm đang làm việc ở cửa hàng của Trần Ký đều giả vờ như không biết, cho hai người họ một không gian riêng để ở chung. Chị cả Triệu đang say mê làm bánh ở trong bếp, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề màu hồng mà Triệu Uyển Thanh đặt làm cho cô ấy. Trên đầu còn đội một chiếc mũ đầu bếp màu hồng giống như thợ bánh phương Tây hay đổi. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi dệt kim màu trà sữa, bên dưới mặc một chiếc quần jean ngố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bộ quần áo này đều là do Triệu Uyển Thanh chọn cho cô ấy. Mặc trên người của chị cả Triệu khiến cả người cô ấy trông thon thả hơn. Chị cả Triệu lớn hơn Triệu Uyển Thanh gần 3 tuổi, mặc dù đã từng kết hôn, nhưng chưa từng sinh con. Cho nên vẻ ngoài của cô ấy trông trẻ hơn so với những người phụ nữ cùng tuổi. Hơn nữa kể từ khi ly hôn, cuộc sống của cô ấy ở nhà mẹ đẻ thoải mái hơn rất nhiều, tự kiếm được tiền, ăn uống tử tế, tự nhiên sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Phạm Vệ Thành để con trai chơi một mình trong sân, bản thân thì dựa vào khung cửa nhìn người phụ nữ đang cúi người làm bánh trong bếp. Em có mệt không? Nếu mệt thì nghỉ một lúc đi. Phạm Vệ Thành hỏi cô ấy. Phạm Vệ Thành cảm giác bản thân gần đây giống như bị ma ám vậy, cũng không biết là do cái miệng bị ma ám hay là trái tim của anh ấy bị ma ám, nhưng dù sao anh ấy cũng muốn đến đây. Cách chương.